Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, mạnh mẽ thực lực. Nghiền ép Đường Thần, người dĩ nhiên giết bọn họ. Từ đằng xa bay lượn mà đến, rơi xuống đã đổ nát trong phòng. Nhìn đã bị Lâm Dạ chém rớt Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa. Đường Thần sắc mặt trở nên rất là khó coi. Giết thì đã có sao? Nếu hắn dám thiên vị Đái Mộc Bạch, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Hơn nữa ta còn không đơn thuần muốn giết bọn hắn. Đái Mộc Bạch ta cũng muốn giết. Đối với Đường Thần, Lâm Dạ không để ý chút nào. Chỉ là khẽ nói. Làm sao? Người muốn ngăn cản ta sao? Nói. Lâm Dạ lạnh lùng cười. Đem ánh mắt nhìn về phía Đường Thần. Trong tay Hiên Viên Kiếm Võ Hồn cũng thuận theo phóng ra chói mắt kim quang. Người rất mạnh. Thế nhưng, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Nhìn Lâm Dạ, Đường Thần hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay to lớn Hạo Thiên Chùy, trầm giọng nói, tuy rằng thân thể đã bị Tu La Thần cải tạo, không chỉ tố chất thân thể tăng nhiều, liền ngay cả hồn hoàn cũng toàn bộ bị cải tạo thành 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng đối với đã từng đem Tu La Thần phụ thể trạng thái chính mình cũng chém giết Lâm Dạ, Đường Thần nhưng trong lòng hoàn toàn không có lòng tin tất thắng. Thế nhưng Tu La Thần thần dụ quan hệ đến Tằng Tôn Đường Tam kế thừa Tu La Thần vị. Hơn nữa nếu để cho Lâm Dạ lại tiếp tục chém giết Đái Mộc Bạch, mất đi Hoàng đế, Hoàng hậu cùng Thái tử Tinh La đế quốc chắc chắn phát sinh nội loạn. Này đem cho Võ Hồn Điện thừa cơ lợi dụng. Mà Võ Hồn Điện thế lực nếu như lần thứ hai bành trướng, ở hồn sư giới chắc chắn càng thêm quyền cao chức trọng. Này đem càng thêm đè ép Hạo Thiên Tông không gian sinh tồn. Thân là Hạo Thiên Tông người khai sáng, đây là Đường Thần không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ngăn cản Lâm Dạ. Lần trước, ta là dùng Tu La Ma kiếm đánh với ngươi. Nhưng lần này, đến nếm thử ta mạnh nhất Hạo Thiên Chùy đi. Tay cầm Hạo Thiên Chùy, Đường Thần gầm lên, ở quanh thân vờn quanh 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Trừ đã phát động thứ 7 hồn hoàn ở ngoài, còn lại hồn hoàn nhất thời liên tiếp sáng lên. Một luồng mãnh liệt hồn lực chập chờn nhất thời bỗng nhiên từ Đường Thần trong cơ thể bộc phát ra. Hạo Thiên Chùy, vậy hãy để cho ta xem một chút. Đấu La Đại Lục truyền thuyết lực công kích thứ nhất khí võ hồn mạnh như thế nào đi. Ở nhường bên cạnh Chu Trúc Thanh trốn qua một bên sau. Lâm Dạ nhất thời cười lạnh, bỗng nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Cầm trong tay Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, trong nháy mắt hướng về Đường Thần bắn tới. Hiên Viên Kiếm pháp thức thứ nhất, Nát Sơn Hà, ở thôn Phệ Tổ Long võ hồn phụ thể trạng thái. Lâm Dạ bóng người hóa thành một đạo hắc quang, ở bạo lướt về phía Đường Thần trên đường. Một kiếm vung ra, vô số kiếm khí màu vàng óng nhất thời hóa thành vô số màu vàng Hiên Viên Kiếm. Không ngừng hướng về Đường Thần bắn tới. Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Nhìn trước mặt bắn mạnh mà đến vô số thần kiếm màu vàng óng. Đường Thần nhất thời gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên cầm trong tay to lớn Hạo Thiên Chùy vung vẩy lên. Tuy rằng trong tay Hạo Thiên Chùy chân thân lớn vô cùng. Thế nhưng ở Đường Thần trong tay nhưng phảng phất cực kỳ mềm mại. Theo Đường Thần không ngừng vung vẩy. Chỉ nghe từng trận nặng nề tiếng rít. Từng đạo thô to hắc mang không ngừng từ không trung gào thét mà qua. Dĩ nhiên dường như cạm bẫy giống như đem hết thảy thần kiếm màu vàng óng hết thảy đập nát. Thế nhưng ngay ở Đường Thần vung vẩy Hạo Thiên Chùy, nộ đập đầy trời kiếm khí thời gian, Lâm Dạ cũng trong nháy mắt tiếp cận lại đây. Trong tay Hiên Viên Kiếm Võ Hồn một kiếm vung ra, liền hướng về Đường Thần cổ chém tới. Nhìn thấy Lâm Dạ Hiên Viên Kiếm chém ra, tuy rằng trong tay Hạo Thiên Chùy vừa nãy chính đang đập diệt đầy trời kiếm khí, không cách nào đúng lúc lui về phòng thủ. Thế nhưng Đường Thần một đời chinh chiến, kinh nghiệm phong, ngay ở Lâm Dạ tiến tới gần đồng thời, Đường Thần nhất thời liền nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc đó, cầm trong tay Hạo Thiên Chùy võ hồn lôi kéo, đồng thời dùng sức vung ra, mới vừa rơi xuống từ trên không Hạo Thiên Chùy võ hồn nhất thời không hề vướng víu. Trong nháy mắt liền ở một trận trong tiếng thét gào. hóa thành một đạo hắc mang nộ đập về phía Lâm Dạ. Mà nhìn từ bên cạnh người gào thét mà đến to lớn Hạo Thiên Trùy. Đối với cái này ở trên đại lục được hưởng thứ nhất công kích vũ khí hồn mỹ danh Hạo Thiên Trùy, Lâm Dạ cũng không chút nào sợ hãi. Ở vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn Linh hoạt chuyển hướng đồng thời. Một cước đạp ở trên mặt đất, bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Liền cầm trong tay Hiên Viên Kiếm Võ Hồn chém về phía đập tới Hạo Thiên Trùy. Cheng, tuy rằng Hiên Viên Kiếm Võ Hồn cũng không lớn, cùng to lớn Hạo Thiên Trùy chân thân so với, xem ra hoàn toàn không ở một cái lượng cấp lên. Nhưng theo Hiên Viên Kiếm Võ Hồn hóa thành một đạo kim quang cùng Hạo Thiên Trùy chân thân chạm đụng vào nhau, ở một trận rung trời kim thiết giao kích âm thanh sau, vượt qua ngàn vạn cân sức mạnh bỗng nhiên bộc phát ra. Đây là đường thần cho dù lấy Loạn Phi Phong Trùy pháp chồng chất 9981 lần cũng không cách nào đạt đến sức mạnh. Sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên từ Hiên Viên Kiếm truyền lên ra, như bài sơn đảo hải giống như tràn vào đến Hạo Thiên Trùy võ hồn bên trong. Nhất thời liền Hạo Thiên Trùy võ hồn chém bay ra ngoài, mà to lớn Hạo Thiên Trùy chân thân bay ra, nhất thời đem đột nhiên không kịp chuẩn bị đường thần cũng mang bay ra ngoài. Chỉ thấy một vệt bóng đen bỗng nhiên bay ngược mà đi. Theo một trận oanh, nổ vang, trong nháy mắt liền đem tòa này vốn là vách tường vẫn đại thể hoàn hảo phòng ốc triệt để va sụp. Mà ở một kiếm chém bay đường thần sau, Lâm Dạ cũng không để ý đến tiếp tục đường thần, mà là thân hình hơi động, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen hướng về ở phía xa trong sân đái mộc bạch nhanh chóng bay vút đi. Cái kia yêu nghiệt lại đây, đại gia chạy mau a. Trong sân vốn là rất là căng thẳng, thế nhưng là bởi vì Lâm Dạ thực lực quá mạnh mà không dám cùng lẫn lộn vào một đám khách. Khi thấy Lâm Dạ bay lượn mà đến, nhất thời hoảng hốt, không khỏi ở từng tiếng rít gào bên trong, vội vã tứ tán né ra. Bởi vì bốn phía đoàn người đều đang thoát đi. Tuy rằng nhìn thấy cha mẹ chết rồi, Đái Mộc Bạch trong lòng rất là phẫn nộ. Thế nhưng Đái Mộc Bạch nhưng cũng biết lưu đến núi xanh ở, không sợ không củi đốt đạo lý. Liền cũng nhất thời cắn răng chuẩn bị đào tẩu. Nhưng nhìn đến Đái Mộc Bạch chạy trốn, Lâm Dạ làm sao sẽ cho phép? Phải biết, chém rớt Đái Mộc Bạch cũng là Lâm Dạ lần hành động này một trong những mục đích. Người này mục tiêu là ta, vốn là theo chúng chạy trốn. Thế nhưng đột nhiên phát hiện phía sau Lâm Dạ dĩ nhiên chuẩn xác hướng về phương hướng của chính mình chạy tới, Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc. Tà Mâu Bạch Hổ, phụ thể, trong lúc nhất thời cũng không kịp nhớ cái khác, Đái Mộc Bạch nhất thời tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, cũng liên tục phát động hết thảy tăng cường loại hồn kỹ, bỏ mạng liền hướng về Thái Tử Phủ chạy ra ngoài. Thế nhưng lấy hắn tốc độ, làm sao có khả năng sẽ là Lâm Dạ đối thủ. Chỉ thấy Lâm Dạ thân hình như điện, hầu như lấy thoáng qua 100 mét tốc độ, rất nhanh liền rút ngắn cùng Đái Mộc Bạch khoảng cách. Mắt thấy một giây sau liền muốn đuổi tới Đái Mộc Bạch thời điểm. Dung hoàn, thứ 4 hồn kỹ, Lam Ngân Lao Tù. Đột nhiên, theo quát to một tiếng, chỉ thấy vô số giống như dây leo giống như thô to Lam Ngân Thảo bỗng nhiên từ dưới đất. Chui lên, chuẩn xác ở Lâm Dạ sắp trải qua một vị trí. Trong nháy mắt hình thành một cái lao tù, đem Lâm Dạ mệt mỏi tiến vào. Mà tuy rằng đối mặt như vậy lao tù, Lâm Dạ ung dung một kiếm liền đem chặt đứt, sau đó thoát ly ra. Thế nhưng điều này cũng làm lỡ Lâm Dạ một hơi thở thời gian, cho Đái Mộc Bạch cơ hội thở lấy hơi. Lam Ngân Lao Tù, này không phải đường tam hồn kỹ sao? Ở thoát ly Lam Ngân Lao Tù trong nháy mắt, Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía xa xa cái kia ở sát lục chi đô đã từng thấy thiếu niên tóc lam. Cái này Hạo Thiên Tông thiếu niên dĩ nhiên cũng đồng thời nắm giữ Lam Ngân Thảo võ hồn cùng Hạo Thiên Trùy võ hồn, lẽ nào hắn là đường tam? Nhưng là bộ dáng này hoàn toàn không giống a. Đại tu di truy hàm nghĩa, nổ hoàn. Ngay ở Lâm Dạ trong lòng nghi hoặc thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận quát ầm, sau đó một trận kịch liệt hồn lực chập chờn trong giây lát bộc phát ra. kéo cuồng phong gào thét hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tiếp theo, theo một trận thê lương tiếng xé gió, chỉ thấy một vệt bóng đen bỗng nhiên bay lên bầu trời. Trên không trung lớn tiếng gầm lên, giơ lên cao to lớn hạo thiên chùy, trong nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, liền hướng về Lâm Dạ đập xuống. Lăng Thiên nhất kích, tay cầm to lớn hạo thiên chùy, đường thần gầm lên từ trên trời giáng xuống, ở đem hết thảy hồn hoàn toàn bộ nổ hoàn sau. Chín đạo 10 vạn năm hồn hoàn hồn lực vào đúng lúc này toàn lực tràn vào trong cơ thể, mang đến không gì địch nổi sức mạnh cuồng bạo. Mượn từ trên trời giáng xuống khí thế, đường thần cầm trong tay hạo thiên chùy chân thân bùng nổ ra hủy diệt tất cả khí thế, hướng về Lâm Dạ đập ầm ầm dưới. Có điều đối mặt đường thần mang theo hủy diệt tất cả khí thế nộ đập mà xuống hạo thiên chùy, Lâm Dạ trong lòng như cũ là lông không sốt sáng. Trực tiếp một cái xoay người, trên mặt đất đột nhiên đạp xuống sau, theo một tiếng thân thể vượt qua tốc độ âm thanh tiếng nổ mạnh bên trong, cả người trong nháy mắt bắn mạnh mà lên, nghênh chiến hạo thiên chùy liền một kiếm chém đi tới. Cheng, lại là một trận rung trời kim thiết giao kích âm thanh. Tuy rằng Lâm Dạ thân hình coi như thêm vào hiên viên kiếm võ hồn cũng không cách nào cùng hạo thiên chùy chân thân đánh đồng với nhau, thế nhưng vượt qua ngàn vạn cân sức mạnh, cho dù đường thần nổ hết thảy hồn hoàn cũng không cách nào đạt đến. Đây là vượt qua thế gian cực hạn sức mạnh. Ở đường thần toàn lực phát sinh lăng thiên nhất đánh xuống, Lâm Dạ chiêu kiếm này chém ra đồng dạng không lưu chút nào dư lực. Vượt qua ngàn vạn cân sức mạnh, kết hợp hiên viên kiếm võ hồn sắc bén, chiêu kiếm này, Lâm Dạ trực tiếp đem hạo thiên chùy đầu búa toàn bộ chặt đứt. Cái gì? Võ hồn bị phá, đường thần không khỏi bỗng nhiên bạo phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay hạo thiên chùy võ hồn trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số điểm sáng. Cả người nhất thời bay ngược ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.